Lần đầu yêu đương nồng cháy. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Nam Thư cũng không ngờ lại gặp Trần Thanh Việt lần nữa, và lại là ở bệnh viện. Cô chỉ sững người lại một chút, khuôn mặt bình tĩnh nhưng đã trở nên lạnh lùng xa cách. Ánh mắt từ mặt anh ta chuyển sang người phụ nữ trung niên ngồi trên xe. Là lần cuối cô gặp mẹ của Trần Thanh Việt là vào kỳ nghỉ hè năm lớp 10, khi đứng ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện. Bà ta lúc ấy khóc nức nở, lớp trang điểm tinh tế bị nước mắt làm nhòe, không biết là khóc vì con trai hay vì tình cảm, có thể là vì cả hai. Lúc đó, Tưởng Nam Thư tựa như một khúc gỗ, đứng ngây ra vài phút rồi bị Giang Dục kéo đi. Sau đó, cô không gặp lại bà ta nữa. Tưởng Nam Thư có chút ấn tượng về bà ta, những năm trung học thỉnh thoảng bà ta có tham gia họp phụ huynh nên gặp vài lần. Trong ấn tượng của cô, bà ta là một người phụ nữ xinh đẹp, luôn trang điểm tinh tế, hoàn toàn khác biệt với người phụ nữ trung niên tiều tụy trước mắt của hiện tại. Chính vì thế, vừa rồi cô không nhận ra ngay nhưng rõ ràng Trần Thanh Việt đã nhận ra cô. Không khí im lặng đến nghẹt thở. Tưởng, Nam Thư, hai đứa. Người phụ nữ ngồi trên xe lăn là Chu Tĩnh Kha, giọng khàn khàn, theo phản xạ gọi theo cách xưng hô bình thường giữa Trần Thanh Việt và Tưởng Nam Thư, vừa nói ra liền cảm thấy không hợp, vội vàng sửa lại, nở một nụ cười gượng gạo. Đã lâu không gặp Thanh Việt rồi phải không? Bà ta lại nhìn về phía Trần Thanh Việt, giọng điệu có phần nịnh nọt. Thanh Việt, tiễn Nam Thư một chút, mẹ sẽ gọi điện cho y tá, bảo họ lên đưa mẹ đi, các con. Cứ nói chuyện thoải mái. Trần Thanh Việt nhìn bà ta, nhíu mày, dường như không hài lòng với hành động tự ý của mẹ mình. Cháu và cậu ta không có gì để nói cả. Tưởng Nam Thư lạnh lùng nói xong, xoay người bước đi, đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Trần Thanh Việt. Thật ra tôi có vài câu muốn hỏi. Trần Thanh Việt im lặng vài giây, nhìn cô. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tưởng Nam Thư không nói gì, xoay người chuẩn bị rời đi. Tưởng Nam Thư, Chu Tĩnh Kha lại gọi với theo. Tưởng Nam Thư dừng bước, quay lại nhìn bà ta, vẻ mặt không biểu cảm. Trước giờ cô chưa nói với cháu, xin lỗi. Chu Tĩnh Kha ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt đầy vẻ đau buồn thở dài. Cái cô hối hận nhất là chuyện giữa Thanh Việt và cháu, nếu không phải vì cô và bố cháu, hai đứa, chúng cháu cũng sẽ không ở bên nhau. Tưởng Nam Thư cắt lời bà ta, lời xin lỗi của bà ta không khiến cô cảm thấy gì, thậm chí còn có chút ghê tởm. Cháu không biết chuyện này là thế nào với Trần Thanh Việt, cũng không biết cậu ta đã nói gì với cô, nhưng dù có chuyện này hay không, cháu và cậu ta cũng không có khả năng ở bên nhau. Trần Thanh Việt nhìn cô với ánh mắt u buồn. Tưởng Nam Thư nói xong những lời đó, quay người bước đi. Trần Thanh Việt liếc nhìn Chu Tĩnh Kha, giọng lạnh lùng. Con sẽ về ngay, nói xong, anh ta bước theo sau Tưởng Nam Thư. Người phụ nữ ngồi trên xe lăn nhìn theo bóng Giang họ, thở dài. Cả hai bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện, dừng lại dưới một cây to trụi lá. Tưởng Nam Thư quay người nhìn Trần Thanh Việt. Tại sao lại nói với Tống Dã những lời đó? Rốt cuộc cậu đã nói dối với anh ấy bao nhiêu lần? Ánh mắt của cô lạnh lùng, Trần Thanh Việt chưa bao giờ thấy cô lạnh lùng đến mức dường như có chút căm ghét như vậy. Trong ký ức của anh ta, khi cô cười, mắt cô luôn híp lại, miệng luôn nở nụ cười ngọt ngào với lúm đồng tiền rất dễ thương. Lần gặp mặt gần nhất, ánh mắt cô nhìn anh ta cũng không phải như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thanh Việt cảm thấy một nỗi buồn cực hạn đang xâm chiếm. Anh ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, chân anh ta đã hơi mỏi sau quãng đường dài hôm nay. Anh ta lặng lẽ lấy bao thuốc ra, cúi đầu châm một điếu, rít một hơi mạnh, không hiểu sao lại bị sặc, ho dữ dội đến mức mắt đỏ cả lên. Khi ngừng ho, anh ta lại rít một hơi mạnh, trong làn khói mờ ảo, anh ta ngẩng đầu nhìn cô. Nhiều lắm, Tưởng Nam Thư cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Không biết là do gió lớn, hay là do mùi thuốc lá làm bị sặc, cô không kiềm chế được ho một tiếng, vội vàng quay mặt đi và lùi lại một bước. Trần Thanh Việt nhìn cô lùi bước, tay đang cầm điếu thuốc bỗng dừng lại, hút mạnh một hơi rồi trực tiếp dập tắt điếu thuốc vào lòng bàn tay, cảm giác nóng bỏng khiến tay anh ta hơi run lên. Tưởng Nam Thư nhìn động tác của anh ta, hơi nhíu mày một chút. Để ngăn không cho hai người ở bên nhau, tôi đã gửi rất nhiều tin nhắn, email. Dùng đủ mọi từ ngữ xấu xa để kích động cậu ta. Người như cậu ta, lòng tự tôn mạnh mẽ, luôn sống ở trên cao, chắc chắn không thể chịu nổi những lời lăng mạ sỉ nhục này. Trần Thanh Việt ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút đỏ, tự giễu mà nhếch khóe môi. Tôi chính là người như vậy đấy, thấp hèn, ác độc, tôi cũng từng ghét chính bản thân mình. Sau khi biết chuyện của mẹ tôi và bố cậu, tôi nghĩ có lẽ đây chính là cái mà gen di truyền mang đến. Tưởng Nam Thư siết chặt tay nắm túi sách, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Thanh Việt. Quả thật là ác độc, lợi dụng sự đồng cảm của tôi để làm những chuyện đó. Điều làm tôi cảm thấy hối hận nhất trong đời này chính là lòng đồng cảm của mình dành cho cậu. Cô dừng một chút, hít sâu một hơi rồi nói. Thực sự tôi rất chán ghét cậu. Trần Thanh Việt như bị sét đánh, ngây người nhìn cô. Tưởng Nam Thư nói thêm một câu. Sau này gặp lại, hãy coi như không quen biết. Tất nhiên, nếu không gặp lại thì càng tốt. Nói xong, cô quay người bước đi nhanh như thể sợ ở lại thêm một giây nào với anh ta sẽ làm mình cảm thấy bẩn thỉu. Trần Thanh Việt nhìn theo bóng lưng cô dần khuất xa, tay thả lỏng, lòng bàn tay bị điếu thuốc làm bỏng rát, một vết bỏng mơ hồ xuất hiện. Anh ta nhìn chằm chằm vào hướng cô rời đi, như thể không cảm nhận được cơn đau. Tưởng Nam Thư đi một quãng xa, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, cô dừng lại. Lấy điện thoại ra, thấy tên trên màn hình, sắc mặt cô dần dịu lại. Cô hít sâu một hơi, nhận cuộc gọi, nhẹ nhàng nói. Alo, Tống Dã ở đầu dây bên kia nói. Anh đến rồi, em ra chưa? Tưởng Nam Thư tiếp tục đi về phía bãi đậu xe. Sắp đến rồi, đợi em một chút. Chỉ còn vài chục mét nữa, xuống cầu thang là đến bãi đậu xe. Cô không tắt điện thoại, đi nhanh về phía đó, hỏi anh. Anh ăn cơm chưa? Ăn rồi, cơm hộp ở công ty. Tống Dã tháo dây an toàn, đẩy cửa xe ra. Hôm nay trời sáng sớm, đi ăn sáng ở Trần Ký nhé. Không cần đâu, em. Tưởng Nam Thư vừa đến chân cầu thang, đột nhiên cổ tay bị nắm chặt từ phía sau. Cô ngừng lời, quay lại nhìn. Trần Thanh Việt thở hổn hển, cúi đầu nhìn cô, tay nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt hơi đỏ, giọng nói mang theo một chút van nài, giọng khan khan. Nam Thư, đừng ghét tôi. Bụp, cửa xe đóng lại vang lên một tiếng. Tưởng Nam Thư ngây ra một chút, cúi đầu nhìn xuống. Dưới bãi đậu xe, Tống Dã đứng bên cạnh xe, điện thoại áp vào tai, từ xa ngẩng đầu nhìn về phía này. Vài giây sau, cuộc gọi kết thúc, âm thanh tút tút vọng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tưởng Nam Thư vô cùng hoảng loạn, cổ tay xoay mạnh, dùng sức vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Cô tức giận đến mức không thể kìm nén, quay lại tát Trần Thanh Việt một cái. Bốp, một tiếng vang dội trong đêm, âm thanh rất rõ ràng. Mọi người đi ngang qua dừng lại, nhìn về phía họ đầy ngạc nhiên. Trần Thanh Việt thấy đau đớn ở cổ và cằm, chỗ da bị cô tát đỏ lên. Anh ta ngẩn người nhìn cô, có lẽ không ngờ cô lại tát anh ta, mà lại tát một cái mạnh như vậy. Đây là lần đầu tiên Tưởng Nam Thư tát người, nhưng lại không trúng. Nhân lúc anh ta không để ý, cô vùng vẫy khỏi tay anh ta, không nhìn anh thêm một lần nào nữa, nhanh chóng bước xuống cầu thang. Cô nhìn về phía trước, thấy Tống Dã đang đi về phía mình, bước chân của cô chậm lại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Xuống đến chân cầu thang, cô chạy bước nhỏ về phía anh. Vẻ mặt Tống Dã khá bình tĩnh, bước đi chậm lại, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thanh Việt đang đứng trên cầu thang. Không chỉ có Trần Thanh Việt ngạc nhiên mà ngay cả Tưởng Nam Thư cũng bất ngờ. Anh vừa mới thấy cô ra tay, cũng sững sờ. Tưởng Nam Thư dừng lại trước mặt anh, ngừng một chút rồi đưa tay nắm lấy tay anh. Tống Dã cúi đầu nhìn tay trái cô đang thả lỏng bên cạnh người, im lặng một lúc rồi nắm lấy tay cô, xoay người dẫn cô đi. Tưởng Nam Thư đi theo sau, gọi tên anh nhẹ nhàng. Tống Dã không nói gì, kéo cửa xe, đẩy cô vào ghế lái. Anh vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái. Khoang xe yên tĩnh một lúc, anh quay đầu nhìn tay trái cô đặt trên đùi, các ngón tay hơi đỏ lên. Anh im lặng vài giây, đưa tay nắm lấy tay cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve các ngón của cô, giọng nói rất bình tĩnh. Tay em đau à? Tưởng Nam Thư nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, biết anh đang kiềm chế cảm xúc của mình. Cô khẽ đáp, rõ ràng là rất để tâm, anh không để tâm đến quá khứ. Giọng điệu Tống Dã vẫn bình thản, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nắm chặt tay cô, ánh mắt anh sâu hơn cả màu hoàng hôn bên ngoài. Anh không muốn có bất kỳ liên quan gì với cậu ta nữa, anh quan tâm đến hiện tại và tương lai. Trái tim Tưởng Nam Thư bỗng đau nhói, Cô nhìn anh đau lòng. Em và cậu ta, không cần giải thích, anh không hiểu lầm gì đâu. Tống Dã thực sự quan tâm, sợ cô sẽ dính dáng quá sâu với Trần Thanh Việt. Nhưng anh không có ý muốn ép cô giải thích, vì vậy không muốn nghe cô giải thích vội vàng. Tưởng Nam Thư hít một hơi thật sâu, im lặng một lúc rồi nói. Được rồi, vậy về nhà rồi nói tiếp sau cũng được, bây giờ nói sợ anh mất kiểm soát, lái xe sẽ không an toàn. Tống Dã đáp một tiếng, buông tay cô ra, điều chỉnh vô lăng. Cả chuyến đi cả hai đều im lặng, không ai nói gì. Tưởng Nam Thư muốn mở radio nhưng vì cô ít lái xe nên không biết bấm nút nào, tay cô giơ lên giữa không trung nhưng không biết phải làm gì. Tay của Tống Dã, dài và đẹp, đưa ra, bấm mở radio. Anh hỏi với giọng điệu không có cảm xúc. Nếu muốn nghe nhạc thì kết nối Bluetooth nhé. Không cần đâu, Tưởng Nam Thư chỉ muốn yên tĩnh thôi. Nghe radio là được rồi. Nửa giờ sau, xe dừng lại ở bãi đỗ xe dưới lòng đất. Tống Dã lấy cặp máy tính từ ghế sau. Đó là chiếc máy tính sáng nay Tưởng Nam Thư mang đến công ty, nhờ anh giúp mang về. Anh cầm cặp máy tính trong tay, một tay nắm lấy tay Tưởng Nam Thư, cùng cô đi về phía cửa thang máy. Nhấn nút thang máy. Thang máy ở tầng B2, cửa thang máy nhanh chóng mở ra, anh dẫn cô vào trong, cúi đầu nhìn cô. Quần áo em để ở đó, ngày mai tan làm sớm đi lấy nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đâu, chỉ là vài bộ quần áo thôi, em có nhiều đồ lắm, không vội đâu. Tưởng Nam Thư ngẩng đầu nhìn anh, Tống Dã ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, vẻ mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Thang máy dừng ở tầng 1, có vài người bước vào. Cả hai tiếp tục im lặng cho đến khi đến cửa nhà. Tống Dã ấn vân tay, cửa tự động mở. Tưởng Nam Thư vừa vào nhà đã vội vã ôm lấy anh. Ngay sau đó, anh cúi đầu, hôn lên môi cô, tay kia đặt cặp máy tính lên tủ, một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại nắm lấy sau gáy cô, kéo cô về phía mình, hôn thật sâu và nồng nhiệt. Tống Dã. Giọng Tưởng Nam Thư mơ hồ bị anh nuốt lấy, cô vốn chỉ muốn ôm anh thôi, không có ý định hôn anh, trong lòng thở dài, đưa tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Đèn hành lang mờ nhạt, ánh sáng từ cửa vừa khéo hắt vào, cho đến khi đèn ngoài tự động tắt, trong phòng chỉ còn một mảng tối mờ, âm thanh của nụ hôn đầy mờ ám vang lên. Hơi thở Tưởng Nam Thư dồn dập, quay mặt đi, Tống Dã, nghe em nói một chút, nói xong thì lên giường có được không? Anh cuối cùng cũng dừng lại, thở gấp bên tai cô, giọng khàn khàn đáp. Tưởng Nam Thư đột nhiên cảm thấy, có lẽ Tống Dã là kiểu người sau mỗi trận cãi vã sẽ tìm cô lên giường, là một lần yêu thật mạnh mẽ để xoa dịu mọi thứ. Cô với tay đến công tắc đèn bên tường, bật lên. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống, cô ôm lấy eo anh, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn anh. Em và Trần Thanh Việt chưa từng ở bên nhau, nghe đến câu này. Nét mặt Tống Dã không thay đổi gì nhưng đôi mắt anh bỗng chốc co lại, cơ thể cứng lại như bị sốc, biểu cảm của anh trở nên mơ hồ. Tưởng Nam Thư chưa bao giờ thấy anh có biểu cảm như vậy, có chút lo lắng, cô tiếp tục nói. Em chỉ có một mối tình, đó là mối tình đầu của em. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt cô đỏ lên, không thể kiềm chế được nước mắt. Em không biết Trần Thanh Việt đã nói gì với anh. Nhưng đó đều là hiểu lầm, em và cậu ta không phải như vậy. Em chỉ thích anh, từ đầu đến cuối, chỉ thích mình anh. Cách chương.